Cái gì? Tất cả cường giả của Bách Luyện Môn thấy cảnh này lập tức thi nhau kinh hô, quả thực là khó có thể tin. Phải biết Ly Hồn Trung thế nhưng là chí bảo chấn tông vô thượng của Bách Luyện Môn, tiên khí hàng thật giá thật, bây giờ thế mà bị người ta đánh nát dễ dàng như vậy. Phốc! Tiên khí Ly Hồn Trung bị đánh nát, thân là môn chủ Bách Luyện Môn, chủ nhân của tiên khí, lập tức rơi vào một cỗ lực lượng cắn trả. Cả người lập tức điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bay ngược ra ngoài, trọn vẹn thối lui đến hơn ngàn mét mới miễn cưỡng đứng vững thân hình. Là cao nhân phương nào? Vì sao phải nhúng tay vào chuyện của Bách Luyện Môn ta? Sau khi môn chủ Bách Luyện Môn nhanh chóng lùi lại, lập tức hét lớn một tiếng, vừa sợ vừa giận. Ly Hồn Trung thế nhưng là kiện tiên khí duy nhất của Bách Luyện Môn bọn họ, bây giờ thế mà lại bị người ta phá hủy như vậy, điều này làm cho hắn sao không giận được. Thế nhưng là người xuất thủ này hiển nhiên thực lực cực mạnh, hắn suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra Bách Luyện Môn từ khi nào lại đắc tội với cường giả bực này. Chẳng lẽ đối phương là vì cuồng hổ mà tới? Không có khả năng. Sau khi môn chủ Bách Luyện Môn toát ra đạo suy nghĩ này, lập tức trực tiếp phủ định. Lúc trước hắn đã điều tra qua, cuồng hổ này xuất thân từ tinh cầu Mộc Lan, cũng không có núi rửa cường đại nào, chỉ có một vị sư tôn, dường như cũng chỉ có cảnh giới nguyên anh mà thôi. Hơn nữa ở 10 năm trước sớm đã biến mất không thấy. Nếu không phải như thế thì hắn cũng không dám không kiêng nể gì mà trực tiếp bắt cuồng hổ đến Bách Luyện Môn. Oanh! Ngay vào lúc mà môn chủ Bách Luyện Môn suy nghĩ thì một đạo thân ảnh gầy yếu từ trên trời cao hạ xuống. Ta ngược lại muốn nhìn xem là ai có can đảm dám khi dễ đổ đệ của Diệp Cuồng Tiên ta. Người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện này tự nhiên chính là Diệp Trần. Sư phụ! Hồ Tử ở phía dưới nhìn thấy Diệp Trần từ trên trời cao hạ xuống, hốc mắt sớm đã đỏ bừng, lập tức phù một tiếng quỳ xuống đất, nước mắt ào ào chảy ra. Sư phụ, già già, chết rồi. Hồ Tử nghẹn ngào nói xong thì lập tức gào khóc. Diệp Trần nghe được điều này cũng không thể khẽ thở dài một tiếng, là sư phụ tới chậm. Vừa nói, Diệp Trần đã hạ xuống bên cạnh Hồ Tử, thuận tay nâng hắn từ dưới đất đứng lên, trong đôi mắt hiện lên vẻ lạnh lùng, mà nhiều cường giả Bách Luyện Môn nghe được đối thoại của hai người, tất cả lập tức đều ngẩn người. Người trẻ tuổi này chẳng lẽ là sư phụ thần bí kia của cuồng hổ sao? Không phải nói tu vi của hắn chỉ có cảnh giới nguyên anh thôi sao? Nhìn khí tức này rõ ràng là cảnh giới hóa thần thiên quân. Còn một đạo đao mang vừa rồi kia là cái gì? Vậy mà có thể đánh nát chấn tông chi bảo của Bách Luyện Môn chúng ta? Các cường giả bàn tán sôi nổi, sau khi nhìn thấy một kích kinh khủng vừa rồi của Diệp Trần, không biết lai lịch chân chính của hắn, ai cũng không dám tùy tiện động thủ. Hồ Tử khóc lóc kể sơ qua chuyện vừa rồi cho Diệp Trần nghe một lần, sau khi Diệp Trần nghe xong thì lập tức thở dài một lần nữa. Đứa ngốc, cuồng ma thánh tâm quyết kia chính là chí bảo vô thượng của cuồng ma nhất tộc, không có huyết mạch của cuồng ma nhất tộc thì căn bản không cách nào tu luyện, dù do là nói bọn hắn biết thì đã làm sao chứ. Hai. Diệp Trần cũng không nghĩ tới gia gia của Hồ Tử lại cương trực như thế, vì không để cho Hồ Tử bị Bách Luyện Môn uy hiếp đã trực tiếp tự bạo mà chết. Nếu như ở bên trong Hạo Thiên Giới thì Diệp Trần có lẽ có thể sử dụng lực lượng thế giới của Hạo Thiên Giới giúp ông ta tái tạo nhục thân và thần hồn. Thế nhưng đây là bên trong tu chân giới, hắn không thể làm được gì. Sau khi Diệp Trần khẽ thở dài một tiếng, lúc này mới ngẩng đầu lên, liếc nhìn môn chủ của Bách Luyện Môn, mở miệng lạnh giọng nói: "Chính là ngươi đã bức tử gia gia của Hồ Tử sao?" Môn chủ Bách Luyện Môn bị ánh mắt Diệp Trần đảo qua, thân thể không thể không khẽ run lên. Tuy rằng hắn cũng đường đường là cường giả cảnh giới hóa thần thiên quân, thế nhưng không biết vì sao trước mặt người trẻ tuổi này lại cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Ha ha! Sau khi môn chủ Bách Luyện Môn suy tính một phen, cuối cùng hiện ra dáng tươi cười chắp tay nói: "Ta chính là Âu Dương Thác, môn chủ Bách Luyện Môn. Vị đạo huynh này, ngươi khả năng là hiểu nhầm, gia gia của đệ tử ngươi cũng không phải do chúng ta giết chết, mà là hắn tự bạo mà chết. Hơn nữa đồ đệ của ngươi vừa rồi giết chết gần 20 tên trưởng lão của chúng ta, cũng coi như đã báo thù, không bằng chúng ta bắt tay giảng hòa, như thế nào?" Mọi người xung quanh nghe được lời này của môn chủ lập tức xì xào bàn tán, rất nhiều người bắt đầu không cam lòng hô lên: "Môn chủ, tuyệt đối không thể, tiểu tử này giết nhiều người của chúng ta như vậy, sao có thể cứ thế mà cho qua?" "Không sai, hợp toàn bộ lực lượng Bách Luyện Môn chúng ta lại, chẳng lẽ còn không đối phó được một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch hay sao?" Theo như những gì mà người Bách Luyện Môn nhìn thấy, cho dù người trẻ tuổi thần bí đột nhiên xuất hiện này mang tới cho người ta một loại cảm giác khâm sâu khó dò, nhưng dù sao cũng chỉ có cảnh giới hóa thần mà thôi. Bách Luyện Môn bọn họ, thế nhưng đường đường là bá chủ của tinh vực thiên hoang, môn hạ đệ tử không dưới trăm vạn, chẳng lẽ còn sợ một mình hắn? Không nghĩ tới, Âu Dương Thác lập tức hử lạnh một tiếng: "Ý ta đã quyết, các ngươi không cần nhiều lời." Người khác có lẽ không rõ, nhưng hắn vừa rồi giao thủ với Diệp Trần, cho nên so với ai khác đều hiểu rõ đạo đao mang đáng sợ vừa rồi. Thậm chí Âu Dương Thác không hoài nghi chút nào, nếu như mục tiêu mà đạo đao mang vừa rồi chém không phải là tiên khí ly hồn chung mà thay vào đó là hắn thì chỉ sợ hắn lúc này đã là một cái xác. Tuy nhiên, tuy rằng Âu Dương Thác tự nhận không phải đối thủ của người trẻ tuổi trước mắt này, nhưng nơi đây dù sao cũng là đại bản doanh của Bách Luyện Môn, nếu thực sự động thủ thì hắn cũng không sợ, chỉ có điều là cái giá phải trả không hề nhỏ chút nào. Uy vọng của Âu Dương Thác ở bên trong Bách Luyện Môn hiển nhiên là cực cao, hắn vừa nói ra lời này thì tất cả mọi người không ai dám có bất cứ dị nghị nào nữa. Vị đạo hữu này, ân oán giữa chúng ta cứ như vậy xóa bỏ, mời hai sư đồ các ngươi rời khỏi nơi này đi. Ở trong suy nghĩ của Âu Dương Thác thì chính mình đã nhân nhượng tới mức này, đối phương có lẽ không đến nỗi không biết tốt xấu, dù sao nơi này chính là đại bản doanh của Bách Luyện Môn. Tuy rằng Bách Luyện Môn ở toàn bộ tu chân giới chỉ là một thế lực nhỏ không đáng được nhắc tới, thế nhưng nếu như hợp lực toàn bộ lại thì cho dù là cường giả cảnh giới phản hư chân quân cũng đủ để giết chết, mà đối phương cũng chẳng giống như hắn là hóa thần thiên quân mà thôi. Tuy nhiên Diệp Trần lại không di chuyển, thay vào đó khóe miệng nhếch lên hiện ra vẻ trêu tức. Xóa bỏ, các người bức tử người thân của đồ đệ ta, còn suýt chút nữa hại chết đồ đệ của ta, vậy mà muốn tính cứ như vậy sao? Ngươi cảm thấy như vậy có công bằng không? Oanh! Diệp Trần vừa nói ra lời này thì toàn bộ Bách Luyện Môn lập tức bàn tán sôi nổi. Cường giả Bách Luyện Môn trước đó cũng có không ít người không cam lòng, lập tức thi nhau ầm ĩ lên. Tiểu tử này thật càn rỡ, thật đúng là không biết tốt xấu. Chẳng lẽ ngươi thật cho là Bách Luyện Môn chúng ta sợ ngươi sao? Chẳng những người của Bách Luyện Môn thi nhau la ầm lên, mà ngay cả là Âu Dương Thác cũng có chút nổi giận. Nhưng hắn nhìn thấy vẻ mặt Diệp Trần thì dường như không sợ chút nào, trong lòng cũng lập tức bồn chồn. Thế là cố nén lửa giận trong lòng, lại lạnh giọng nói: vậy các hạ cảm thấy như thế nào mới tính là công bằng? Ánh mắt Diệp Trần chậm rãi quét qua mọi người một vòng, chậm rãi nói: rất đơn giản, các người giết một người của ta diệt cả nhà các ngươi, cái đó mới gọi là công bằng. Lời kia của Diệp Trần vừa thốt ra, toàn bộ Bách Luyện Môn lập tức sôi trào. Bọn họ gặp qua cuồng vọng nhưng còn chưa gặp qua cuồng đến như vậy, chỉ là một tên hóa thần thiên quân mà thôi, là còn nói muốn giết cả Bách Luyện Môn. Hùng cuồng đến cực điểm, tiểu tử không biết sống chết, hắn đang nói chuyện hoang đường sao? Kẻ này nhất định phải phanh thây xé xác, nghiền xương thành tro mới được. Nhiều cường giả của Bách Luyện Môn lập tức thi nhau chửi ầm lên, đồng thời có hơn trăm đạo khí tức không tệ từ đằng xa hò hét lao tới. Phía dưới cũng có lượng lớn đệ tử bình thường bắt đầu nhanh chóng chạy tới chỗ này, khí thế của Bách Luyện Môn lập tức phóng đại. Mà hai người Diệp Trần và Hổ Tử bị bao vây vào giữa hiện ra vẻ yếu thế. Khặc khặc, Âu Dương Thác cười lạnh, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Trần, trên mặt hiện ra vẻ đùa giỡn. Tiểu tử, nhìn thấy chưa? Toàn bộ tinh cầu thiên hoang đều là địa bàn của Bách Luyện Môn ta. Trong danh sách đệ tử chính thức của Bách Luyện Môn ta có tới hơn 10 vạn. Không biết hiện tại người còn có dũng khí nói ra lời vừa rồi hay không? Diệp Trần im lặng không nói, dưới ánh mắt của mọi người hiển nhiên cho là hắn đã biết sợ. Âu Dương Thác thấy thế lập tức đắc ý cười một tiếng. Như thế nào? Sợ sao? Vừa rồi ngươi không phải rất trâu chó ư? Diệp Trần vẫn không nói. Âu Dương Thác cảm thêm đắc ý, hai mắt khẽ híp một cái cười nói. Như vậy đi, bổn môn chủ nể tình ngươi còn trẻ không hiểu chuyện, liền cho ngươi thêm một cơ hội. Chỉ cần hai sư đồ các ngươi quỳ xuống dập đầu 100 cái, sau đó từ nơi này bỏ ra ngoài, bổn môn chủ liền chuyện cũ bỏ qua, tha cho cái mạng nhỏ của hai người các ngươi. Như thế nào? Các đệ tử Bách Luyện Môn ở chung quanh nghe được lời này của Âu Dương Thác lập tức thi nhau cười ầm lên. Tiểu tử này vừa rồi nói chuyện không phải rất cuồng sao, bây giờ làm sao lại sợ rồi? Không cho hắn một chút sợ hãi, hắn thật đúng coi Bách Luyện Môn chúng ta là dễ khi dễ có phải không? Môn chủ vẫn là quá nhân từ, như ta thì nên để cho hắn tự phế tu vi, sau đó giáng xuống thẳng tiệm nô, cấp thấp nhất trên tinh cầu thiên hoang. Chúng đệ tử Bách Luyện Môn nhìn thấy kết quả đã rõ, lập tức bắt đầu hướng về hai sư đồ Diệp Trần thi nhau chào phúng không chút kiêng kỵ. Sắc mặt Hổ Tử vô cùng khó coi, không thể không hít sâu một hơi, thấp giọng hướng về Diệp Trần nói: sư phụ, ta liều mạng với bọn hắn, sư phụ thừa cơ nhanh chóng rời đi, không cần để ý tới đệ tử. Nói xong Hổ Tử muốn trùng sát ra ngoài nhưng lại bị Diệp Trần ngăn lại, mỉm cười nói: tiểu tử ngốc, ngươi đối với sư phụ ta đây cũng không khỏi quá không có lòng tin đi. Hổ Tử lập tức sững sờ, vẻ mặt không hiểu nói: sư phụ, lời này của người là có ý gì? Bọn họ nhiều người như vậy. Tuy rằng ở trong lòng Hổ Tử sư phụ mình là một tồn tại vô địch, thế nhưng trước mắt kẻ thù có địa thế mạnh hơn. Hắn thấy toàn bộ tinh cầu thiên hoang đều là thế lực của Bách Luyện Môn, hơn nữa bây giờ bọn họ lại đang ở ngay trong đại bản doanh của Bách Luyện Môn. Diệp Trần cho dù lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng dùng một người đi diệt cả một cái tinh cầu. Diệp Trần cười ha hả một tiếng, đưa tay gõ lên đầu Hổ Tử một cái. Người cũng quá coi thường sư phụ ngươi, một bầy kiến hôi như vậy sư phụ ngươi có thể giết sạch chỉ trong chớp mắt. Vừa rồi sư phụ không nói lời nào, chỉ là đang suy nghĩ có muốn giết nhiều người như vậy hay không. Hiện tại sư phụ đã nghĩ thông suốt, rác rưởi thì cũng không cần phải giữ lại trên đời. Oanh! Diệp Trần nói ra lời này cũng không có tận lực hạ thấp giọng, các đệ tử chung quanh của Bách Luyện Môn kia tất cả đều nghe vô cùng rõ ràng. Sau khi trải qua một lát yên tĩnh, xung quanh lập tức ầm vang một lần nữa. Tiểu tử này thật đúng là con vịt chết còn mạnh miệng, cái tên này không phải bị điên rồi chứ, thật sự là buồn cười. Ngay cả Âu Dương Thác nghe được lời này của Diệp Trần thì lập tức hoàn toàn mất đi kiên nhẫn. Được lắm, tiểu tử, nếu như đã là thiên đường có lối ngươi không đi, vậy hôm nay bản môn chủ sẽ thành toàn cho ngươi. Tất cả đệ tử cảnh giới kim đan trở lên nghe lệnh, bày ra hộ sơn đại trận. Vâng. Sau khi Âu Dương Thác hạ lệnh một tiếng, hơn ngàn đạo thân ảnh ở xung quanh lập tức thi nhau bay lên trời, tất cả đều lơ lửng giữa không trung, đồng thời theo quy củ mà bày trận. Hộ tử trong thế cảnh này thì sắc mặt lập tức thay đổi lớn. Bách Luyện Môn này không hổ là bá chủ của tinh vực thiên hoang, đệ tử có cảnh giới kim đan trở lên vậy mà đạt tới hơn ngàn người. 1000 cường giả cảnh giới kim đan cùng lúc xuất thủ, đây là khái niệm gì? Chỉ cần hai bên từng đã luyện tập thuật hợp kích thì cho dù hóa thần thiên quân cũng đủ để giết chết một cách dễ dàng. Hơn 1000 cường giả cảnh giới kim đan rõ ràng là được huấn luyện nghiêm chỉnh. Sau khi riêng phần mình ra tay, lực lượng vậy mà dung hợp hoàn mỹ vào nhau, tạo thành một cái lưới lớn gần như không chút sơ hở. Vậy hai người Diệp Trần và Hồ Tử vây ở trung tâm, cho dù là chắp cánh cũng khó có thể chạy thoát. Sắc mặt Hồ Tử lập tức càng ngày càng trở nên khó coi, không thể không hướng về Diệp Trần ở một bên mà nhìn. Lại nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt hờ hững của Diệp Trần như lúc trước, thậm chí không thấy xuất hiện bất cứ một chút vẻ hoảng hốt nào. Âu Dương Thác đứng trên trời cao, cúi đầu nhìn Diệp Trần ở dưới giống như nhìn xuống một con kiến hôi, vẻ đùa giỡn trên mặt càng trở nên đậm hơn. Theo suy nghĩ của hắn thì vừa rồi Diệp Trần thừa lúc đại trận bọn họ chưa hình thành, quả quyết xông phá vòng vây thì có lẽ còn một chút hy vọng sống. Bây giờ đại trận đã thành, đại cục đã định, cho dù phản hư chân quân thì hôm nay cũng phải chết ở chỗ này. Khắc khắc, tiểu tử, vào giờ khắc này người đã có chịu hối hận chưa? Nếu như ngươi bây giờ tự phế tù vi, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bổn môn chủ nói không chừng sẽ nổi lòng từ bi mà tha cho các ngươi khỏi chết. Ha ha. Các đệ tử Bách Luyện Môn cũng lập tức thi nhau cười vang. Theo những gì bọn hắn nghĩ thì người trẻ tuổi trước mắt này tuy rằng tu vi và thiên phú quả thực không yếu, nhưng đầu óc rõ ràng là có vấn đề, cũng dám lấy lực lượng một người đi khiêu khích chúa tể một phương, quả thực không biết chữ chết nó viết như thế nào. Ở trong tiếng cười nhạo của mọi người, Diệp Trần chậm rãi ngẩng đầu lên, vẻ mặt đạm bạc nhìn quanh bốn phía một vòng, thản nhiên nói: "Con kiến hôi, cuối cùng thì cũng chỉ là con kiến hôi, con số lượng có nhiều chẳng qua cũng chỉ là đám ô hợp mà thôi." Người muốn chết? Âu Dương Thác nghe được điều này thì hoàn toàn nổi giận, sở dĩ hắn có thái độ không bình thường, liên tục tha thứ cho Diệp Trần cũng không phải bởi vì có lòng tốt gì, mà là hắn khát vọng nhìn thấy cảnh tượng Diệp Trần quỳ xuống đất, hướng hắn cầu xin tha thứ. Như vậy cũng tốt hơn so với thợ săn, nhìn thấy con mồi của mình rơi vào cạm bẫy, nên không nhịn được mà muốn trêu đùa một ven, muốn nhìn cảnh tượng con mồi đau khổ cầu xin hoặc là hoảng loạn chạy trốn. Tuy nhiên, hắn nghĩ mãi cũng không hiểu là người trẻ tuổi trước mắt này không biết từ nơi nào xuất hiện, lại đến cùng là lấy đâu ra tự tin. Đối mặt với cục diện bây giờ chẳng những biểu hiện vẫn rất bình tĩnh, hơn nữa còn dám mở miệng nói ra những lời điên cuồng. Tất cả mọi người nghe theo lệnh ta, diệt hắn. Sau khi Âu Dương Thác quát lớn một tiếng, hơn ngàn cao thủ công kim đan, cộng thêm mười mấy tên cường giả Nguyên Anh cùng nhau xuất thủ. Hơn 1000 tên cao thủ kim đan và mấy chục cường giả Nguyên Anh, công kích của tất cả mọi người đều hội tụ vào một chỗ, lập tức tạo thành một cái cột sáng to lớn. Khí tức cường đại quả thực đã đạt tới tình trạng không thể tưởng tượng. Đây chính là uy lực của thuật hợp kích, là ưu thế của tông môn. Đây cũng là lý do tại sao cho dù là một môn phái nhỏ không đáng giá nhắc tới, mà rất nhiều cường giả đỉnh cấp cũng không dám tùy ý xông loạn. Có thể bọn họ không có cường giả đỉnh cấp tọa chấn, thế nhưng chỉ cần số lượng trung kiên đủ nhiều thì con kiến hôi hợp lại một chỗ cũng có thể nuốt cả con voi. Huống chi trong mắt đệ tử Bách Luyện Môn, Diệp Trần còn lâu mới được tính là voi. Chỉ là cảnh giới hóa thần mà thôi, ở dưới sự hợp kích của hơn ngàn cao thủ kim đan và mấy chục cường giả Nguyên Anh thì lập tức sẽ hóa thành bột mịn. Tiểu tử ngông cuồng, chết đi, hy vọng kiếp sau làm người thì biết được tiến biết được lui. Âu Dương Thác liếc mắt nhìn xuống dưới, hai người Diệp Trần và Hồ Tử chìm ngập bên trong cột sáng to lớn cũng định trực tiếp quay người rời đi. Dù sao đây chính là một kích mà ngay cả phản hư chân quân cũng có thể bị tiêu diệt, hóa thần thiên quân tuyệt đối không có khả năng ngăn cản. Tuy nhiên, ngay lúc Âu Dương Thác xoay người chuẩn bị rời đi, thì một giọng nói đột ngột từ phía dưới truyền đến. Bầy kiến cỏ các ngươi, chỉ có chút năng lực ấy thôi sao? Thân thể Âu Dương Thác lập tức khựng lại, sau đó bỗng nhiên cúi đầu, nhìn xuống phía dưới, hai mắt lập tức trợn lên thật lớn giống như gặp quỷ. Đây, làm sao có thể? Chỉ thấy đây gần như là một kích hợp lực của toàn bộ lực lượng trung kiên trong tông môn, một kích này đủ để cho phản hư chân quân cũng phải tạm thời né tránh, vậy mà không làm tổn thương hai người phía dưới này chút nào. Diệp Trần và Hổ Tử vẫn như cũ đứng vững vàng ở đó, dường như chưa từng xê dịch một phân. Không chỉ Âu Dương Thác choáng váng mà tất cả đệ tử Bách Luyện Môn đều choáng váng. Lại có thể chặn lại dễ dàng như vậy, chẳng lẽ tu vi của hắn không chỉ là hóa thần thiên quân? Nhưng cho dù là phản hư chân quân cũng tuyệt đối không có khả năng ngăn được một kích hợp lực của chúng ta dễ dàng như vậy. Chẳng lẽ hắn là hợp đạo tiên quân hay sao? Các đệ tử của Bách Luyện Môn từng cái đều vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, không còn có sự tự tin và phách lối hay bố láo như trước đó. Bọn họ lại làm sao biết được rằng một kích hợp lực của hơn ngàn cao thủ cảnh giới Kim Đan và mấy chục tên cảnh giới Nguyên Anh quả thật là rất cường đại. Thế nhưng đối với Diệp Trần, người đã lĩnh hội thời không pháp tắc mà nói, thì lại có trăm ngàn sơ hở. Hắn vừa rồi chỉ là bóp méo thời không chung quanh, chính mình đã dễ dàng tránh thoát một kích kia. Ta không tin, tuyệt không có khả năng này. Âu Dương Thác vẻ mặt không cam lòng giống to một tiếng, thân thể lập tức nhoáng cái, chính mình cũng gia nhập vào trong đại trận. Tất cả mọi người nghe lệnh toàn lực công kích. Ở dưới sự hiệu triệu của Âu Dương Thác, tất cả đệ tử Bách Luyện Môn lập tức thi nhau xuất thủ một lần nữa. Một cột sáng năng lượng có uy lực còn cường đại hơn, sáng chói hơn trước đó, lại hướng về phía hai người Diệp Trần hung hăng giáng xuống. Ta cũng không tin, ngươi còn... Cái gì? Âu Dương Thác giống to một tiếng, thế nhưng đợi khi cột sáng tản đi, đạo thân ảnh thiếu niên gầy gò kia vẫn là với bộ mặt lạnh nhạt đứng đó. Một kích vừa rồi cường đại như thế vậy mà không thể tạo thành bất kỳ một chút thương tổn nào với hắn. Bạch bạch. Âu Dương Thác liên tiếp lùi lại mấy bước, mặt mũi đầy vẻ trắng bệch, quả thực không thể tin được vào những gì mà mình đang chính mắt nhìn thấy. Không, sẽ không, hắn rõ ràng chỉ có cảnh giới hóa thần mà thôi, làm sao lại mạnh như vậy được. Những cường giả còn lại của Bách Luyện Môn tất cả cũng là vẻ mặt vàng như đất, không tự chủ mà thi nhau lùi ra đằng sau. Bọn họ thông qua hộ sơn đại trận sử dụng thuật hợp kích, vậy mà hoàn toàn không có tác dụng gì đối với đối phương, thế này thì còn đánh thế nào? Diệp Trần chậm rãi ngẩng đầu lên, quét mắt nhìn mọi người một vòng, khóe miệng bỗng nhiên nhếch lên. Từ bỏ rồi sao? Vậy thì tiếp theo là tới phiên ta. Đợi hắn nói xong từ cuối cùng trong câu nói thì mọi người phát hiện thân ảnh Diệp Trần đột nhiên biến mất tại chỗ không thấy đâu nữa. Cùng lúc đó Âu Dương Thác, môn chủ Bách Luyện Môn, lập tức cảm nhận được nguy cơ vô cùng cường đại, gần như theo bản năng nhanh chóng lùi ra phía sau. Tuy nhiên ngay sau đó cái đạo thân ảnh như quỷ mị kia vẫn xuất hiện trước mặt hắn. Nhớ rõ, người giết ngươi tên là Diệp Cuồng Tiên. Sau khi lời nói lạnh lùng này rơi xuống, Diệp Trần đã gọi ra Diệt Thế Ma Đao, một đao lập tức bổ xuống. Diệt Thế Ma Đao đã hơn 10 năm chưa từng sử dụng, lúc này sau khi tái hiện thế gian một lần nữa thì lập tức phát ra tiếng kêu tràn ngập hưng phấn. Bành! Âu Dương Thác thậm chí ngay cả cơ hội mở miệng nói lời cầu xin cũng không có, cả người đã bị Diệt Thế Ma Đao trực tiếp oanh thành một đống thịt vụn, rồi hóa thành một đám xương máu, tính cả nguyên thần cũng bị hủy diệt theo. Một đao của Diệp Trần tiêu diệt Âu Dương Thác, nhưng cường giả của Bách Luyện Môn chung quanh lập tức từng tên một đều bị dọa cho choáng váng, nơi nào còn dám tiếp tục chống lại, lập tức thì nhau hô lên, rồi quay người hướng bốn phương tám hướng mà bỏ chạy. Hừ, Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, Diệt Thế Ma Đao trong tay khẽ lắc một cái. Diệt Thế Ma Đao nhanh chóng bành trướng, vậy mà trong nháy mắt trở thành một cái đao khổng lồ, hơn 1 vạn mét, kinh khủng tởm. Chết đi! Đao khổng lồ trên trời cao quét ngang một đạo, chỉ một đao liền thu gặt tính mạng của mấy trăm cường giả của Bách Luyện Môn. Bá bá bá! Liên tiếp vài đao đi qua, chẳng những hộ sơn đại trận của Bách Luyện Môn không còn sót lại chút gì, hơn ngàn cao thủ cảnh giới Kim Đan và mấy chục cường giả Nguyên Anh toàn bộ bị tiêu diệt, không còn một mống nào may mắn chạy thoát. Má ơi, chạy đi! Ở dưới đất, những tên đệ tử bình thường của Bách Luyện Môn chưa bao giờ gặp qua cảnh tượng khủng bố như thế. Từng tên chỉ hận cha mẹ không sinh ra mình có thêm 2 cái chân. Tất cả đều là co cẳng hướng bên ngoài bỏ chạy như điên. Tất cả đều chết hết đi. Hai mắt Diệp Trần ửng đỏ, sát khí ngập trời. Sau khi sử dụng Diệt Thế Ma Đao, làm sát tâm của hắn lập tức nổi lên, ngay lập tức lại giơ đao khổng lồ lên. Ầm một tiếng. Vốn đại đao khổng lồ đã đạt tới chiều dài 1 vạn mét, vậy mà còn bành trướng thêm lần nữa, lần này đạt tới dài 3 vạn mét. Oanh long long. Sau khi một đao của Diệp Trần hung hăng bổ xuống, phía dưới trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố sâu hoắm dài mấy trăm dặm. Trong lúc nhất thời trên mặt đất giống như xảy ra một trận tai họa cỡ lớn, dòng sông bị chặt đứt, ngọn núi cao sụp đổ. Toàn bộ đại bản doanh của Bách Luyện Môn trước đó kinh doanh lâu tới mấy ngàn năm, không biết trải qua bao nhiêu mưa gió vẫn đứng sừng sững cho tới nay, mà bây giờ lại bị một đao của Diệp Trần hủy diệt. Vô số đệ tử Bách Luyện Môn tất cả chìm ngập vào trong trận thảm họa này. Ở trên không trung nơi xa xa, hộ tử mắt thấy chuyện ở đây sớm đã nhìn tới trận mắt há hốc mồm, cái mồm nó há ra thật to, đến nỗi một quả trứng gà cũng có thể nhét vào trong đó. Tuy rằng hắn cảm nhận được sư phụ mình so với hơn 10 năm trước cường đại hơn rất nhiều, thế nhưng lại tuyệt đối không nghĩ tới, vậy mà mạnh tới trình độ thế này. Đây chính là Bách Luyện Môn, tồn tại ở cấp bá chủ, thống trị tinh vực thiên hoang mấy ngàn năm nay, lại bị Diệp Trần dùng đao diệt môn. Vị sư phụ này của mình đến cùng là mạnh bao nhiêu, hổ tử đã không dám tưởng tượng. Thật ra thì đối với kết quả này, ngay cả Diệp Trần, bản thân hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn vừa rồi chỉ sử dụng lực lượng hủy diệt pháp tắc của mình rót vào trong diệt thế ma đao, không nghĩ tới lại giống như lập tức kích phát ra một lực lượng ẩn tàng nào đó trong diệt thế ma đao. Thậm chí lấy tâm trí của Diệp Trần bây giờ mà cũng bị ảnh hưởng bởi ý chí của sự hủy diệt nổi lên sát tâm. Cũng may là hôm nay tâm trí hắn sớm đã vững như bản thạch, sau khi trải qua ý chí hủy diệt của diệt thế ma đao ảnh hưởng thì lập tức có chỗ cảnh giác và đã được giải thoát khỏi nó ngay lập tức. Nếu đổi lại thành một người khác thì chỉ sợ lúc này sớm đã lọt vào ma chướng, rơi vào bên trong trạng thái giết chết không có điểm dừng. Hô, sau khi Diệp Trần phản ứng lại thì nhanh chóng thu hồi diệt thế ma đao vào cơ thể, chân mày nhíu lại tự nhủ. Thanh diệt thế ma đao này thật đúng là không đơn giản, dường như mơ hồ có một chút tương tự với hỗn độn thú trong thế giới hỗn độn. Diệp Trần nhớ rõ lúc mà đạt được diệt thế ma đao, diệt thế tiên quân đã từng nói với hắn, diệt thế ma đao này chính là một cây linh bảo hỗn độn. Nhưng ở bên trong tu chân giới, linh bảo hỗn độn mặc dù ít ỏi nhưng cũng đủ cho Diệp Trần cảm thấy quá mức kinh ngạc. Dù sao phẩm giai của thanh diệt thế ma đao này chỉ là một kiện chuẩn thần khí, so với thần khí chân chính thì vẫn còn chút khoảng cách. Thế nhưng tình trạng vừa xảy ra để Diệp Trần đột nhiên ý thức được, phẩm giai của thanh diệt thế ma đao này dường như đã được đánh giá hơi thấp. Thậm chí chỉ sợ ngay cả bản thân diệt thế tiên quân lúc còn sống cũng chưa chắc đã hoàn toàn hiểu được lực lượng chân chính của ma đao. Hơn nữa quan trọng nhất là dựa theo cách nói của diệt thế tiên quân thì diệt thế ma đao chỉ là một thanh phế phẩm, một nửa khác của nó là trường sinh kiếm, pháp bảo chấn tông của vô cực tông. Nếu như ta thực sự có thể dung hợp diệt thế ma đao và trường sinh kiếm làm một thể thì không biết sẽ xảy ra hậu quả gì. Vừa nghĩ tới đây Diệp Trần lập tức lại chờ mong. Ngay vào lúc Diệp Trần đang suy nghĩ thì hồ tử vẻ mặt vẫn còn đang mang nét sợ hãi đi tới. Sư phụ, ngài không sao chứ? Một đao trước đó của Diệp Trần thực sự quá mức đáng sợ, nhất là sát khí cường đại phát tán ra từ trên người Diệp Trần. Tuy rằng bây giờ đã nhờ mờ nhạt đi rất nhiều nhưng vẫn ép cho hồ tử có chút hít thở không thông. Nghe được giọng nói của hồ tử, lúc này Diệp Trần mới từ trong suy nghĩ lấy lại tinh thần, sau đó sát ý trên người thu liễm lại. Hồ tử lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn. Không có việc gì, chúng ta đi thôi. Nói xong Diệp Trần thuận tay vung lên, một đạo thời không pháp tắc cuốn lấy hồ tử trực tiếp biến mất. Nửa ngày sau Diệp Trần đã đưa hồ tử về tinh cầu Mộc Lang, đồng thời lại tự mình chỉ điểm cho hắn một số vấn đề trên phương diện tu luyện. Hồ tử, sư phụ còn có chuyện quan trọng phải làm, sau khi ta đi, ngươi phải tu luyện cho thật tốt, chờ ta trở về. Hồ tử tuy rằng rất không muốn, thế nhưng đối với mệnh lệnh của Diệp Trần, hắn vẫn luôn tuân theo 100%, vội vàng gật đầu xưng vâng. Tuy nhiên cảm xúc khó tránh khỏi có mấy phần xa xút. Diệp Trần suy nghĩ một chút, bỗng nhiên từ trong ngực lấy ra một khối linh ngọc thượng đẳng, hướng vào trong linh ngọc này đánh xuống mấy đạo pháp ấn kỳ quái, rồi ném cho hồ tử. Mặt khác sư phụ giao cho người một cái nhiệm vụ. Hồ tử lập tức cảm thấy vui vẻ hơn, vội vàng nói, mời sư phụ phân phó. Sau khi trải qua chuyện vừa rồi, hồ tử vẫn luôn cảm thấy chính mình rất vô dụng, không chỉ liên lụy tới Gia Gia chết thảm mà còn phải dựa vào Diệp Trần mới có thể trốn được một kiếp. Bây giờ nghe được Diệp Trần lại có nhiệm vụ giao cho hắn, trong lòng tự nhiên vui vẻ. Diệp Trần liền chỉ vào phương hướng Mê La Tinh Hải mà nói, sau khi ta đi, ngươi phải giúp ta để ý động tĩnh ở đó. Nếu như có người tiến vào Mê La Tinh Hải, lập tức bóp nát ngọc giản này, ta tự nhiên có thể cảm ứng được. Hồ tử nghe xong nhiệm vụ mà Diệp Trần giao cho thì không thể không gãi đầu một cái, vẻ mặt khó hiểu. Sư phụ, Mê La Tinh Hải bây giờ đã tiến vào thời kỳ im lặng thì làm sao còn có thể có người tới được? Diệp Trần khoát tay, chuyện này ngươi không cần hỏi, ngươi cứ nhớ kỹ lời ta nói, nếu như không có người đến thì cứ ngoan ngoãn đợi trên tinh cầu Mộc Lang chờ ta trở về là được. Nếu như có người đến thì trước tiên cầm ngay phải bóp nát ngọc giản cho ta ngay, rõ chưa? Hồ tử thấy vẻ mặt nghiêm túc của Diệp Trần thì không dám hỏi nhiều, lập tức nặng nề gật đầu. Sư phụ cứ việc yên tâm, đệ tử biết nên làm thế nào. Tiếp đó, sau khi Diệp Trần lại bàn giao vài câu với Hồ Tử, trực tiếp rời khỏi tinh cầu Mộc Lan, chính thức xuất phát hướng về Lạc Hà Tông mà đi. Lạc Hà Tông ở vào vùng đất trung tâm của đại tinh vực trung tâm, tuy rằng không cách nào so sánh với những tông môn đỉnh cấp như Kình Thương Tông, Vô Cực Tông, nhưng có thể miễn cưỡng đưa thân vào hàng ngũ thế lực nhất lưu được. Sau khi Diệp Trần rời khỏi tinh vực Thiên Hoang, lập tức sử dụng Tiêu Dao Tiên Châu, thông qua trận pháp truyền tống đường dài, một ngày vượt qua mười mấy cái tiểu tinh vực. 4-5 ngày sau, Diệp Trần cũng đã đi tới phạm vi thế lực của Lạc Hà Tông. Cũng không biết Hy Nguyệt đời này lúc này là đang làm những gì. Vừa nghĩ tới sắp được gặp lại nữ nhân có tình cảm chân thành với mình mà mình ngày nhớ đêm mong, với tâm cảnh bây giờ của Diệp Trần vậy mà vẫn kích động không thôi. Chẳng mấy chốc sau khi trải qua bước nhảy không gian mấy lần, Diệp Trần đáp xuống trên một quả tinh cầu tỏa ra ánh sáng màu tím nhạt. Hóa ra viên tinh cầu này có tên là tinh cầu Tử Vi, là tinh cầu chủ của tinh vực Tử Vi, đồng thời cũng là chỗ xây dựng tông môn Lạc Hà Tông. Lạc Hà làm tông môn nhất lưu ở tu chân giới, thực lực không cần phải nói, mà phòng vệ tự nhiên cũng cực kỳ nghiêm mật. Ngoài trừ hộ tông đại trận ra, còn nho nhỏ mấy vạn tầng cấm chế, cho dù hợp đạo tiên quân cũng không dám tùy ý xông loạn. Tuy nhiên, đây đối với Diệp Trần, người đã lĩnh ngộ được thời không pháp tắc mà nói thì lại không tính là chuyện gì khó khăn. Diệp Trần đầu tiên là yên lặng không tiến động lẻn vào khu vực trung tâm của Lạc Hà Tông, sau đó tùy tiện tìm một bộ quần áo Lạc Hà Tông thay vào, rồi bắt đầu nghênh ngang đi qua đi lại bên trong, mà không gây nên bất luận sự chú ý của ai. Diệp Trần kiếp trước cũng đã từng tới Lạc Hà Tông rất nhiều lần, cho nên đối với tình huống nơi này hắn coi như tương đối quen thuộc. Lạc Hà Tông được xây dựng dựa lưng vào núi, ở bên trong thập vạn đại sơn, trận pháp với đỉnh núi được dung hợp hoàn mỹ, người bình thường nếu như không hiểu rõ tình hình rất có thể phải lạc đường bên trong. Lấy thiên phú của Hy Nguyệt thì chắc chắn sẽ là đệ tử hạch tâm của Lạc Hà Tông. Dựa theo khoảng thời gian này suy tính thì bây giờ cũng đã trở thành thánh nữ của Lạc Hà Tông. Vậy lúc này chắc là đang ở bên trong thánh nữ phong. Sau khi Diệp Trần trong lòng âm thầm tự nhận định, về sau lại thẳng đến thánh nữ phong mà đi. Chỉ chốc lát hắn đã thành công lẻn vào trong thánh nữ phong, lần theo trí nhớ kiếp trước chẳng mấy chốc đã tìm tới một ngôi biệt viện. Nếu không nhớ lầm thì chắc là chỗ này. Diệp Trần âm thầm lẩm bẩm một câu, nhưng cuối cùng lại không dám sử dụng thần niệm để quét hình. Dù sao Lạc Hà Tông vẫn có không ít cường giả chấn giữ, không kiêng kỵ gì mà sử dụng thần niệm đi quét hình rất có thể bị phát hiện. Diệp Trần tuy rằng không sợ nhưng cuối cùng vẫn là phiền phức. Hơn nữa hắn cũng chỉ là muốn mang Hy Nguyệt đi chứ không muốn đối địch với Lạc Hà Tông. Tuy nhiên, sau khi Diệp Trần tới gần biệt viện đang chuẩn bị sử dụng thời không pháp tắc lẻn vào thì phát hiện chung quanh biệt viện này có một đạo cấm chế cực mạnh phong tỏa toàn bộ lạc viện vào trong đó. Tình huống như thế nào đây? Diệp Trần lặng lẽ đi vòng quanh lạc viện này một vòng, vậy mà không phát hiện bất luận nơi nào có thể ra vào, hắn lập tức chau mày. Theo như lý thuyết thì Hy Nguyệt thân là thánh nữ của Lạc Hà Tông, địa vị tự nhiên là không thấp, làm sao có thể bị bố trí như tù phạm như vậy? Chẳng lẽ là phạm phải sai lầm, cho nên mới bị trưởng bối trong tông môn cấm túc sao? Thế nhưng là ta nhớ được đệ tử Lạc Hà Tông phạm sai lầm, bình thường đều không phải là bị phạt diện bích ở Tư Quá Nhai hối lỗi hay sao? Dùng cấm chế cường đại như thế mà khóa Hy Nguyệt ở bên trong, giống như là sợ nàng ta chạy trốn vậy. Diệp Trần nghĩ mãi không hiểu, đồng thời cũng cảm thấy rất buồn bực. Đạo cấm chế trước mắt này có chút không tầm thường, chắc là xuất ra dưới tay một vị cường giả nào đó. Tuy rằng lấy thực lực Diệp Trần có thể dễ dàng phá đi, nhưng khi cấm chế bị phá thì chắc chắn sẽ bị cường giả bố trí cấm chế này phát hiện. Trực tiếp phá vỡ cấm chế, sau đó đầu tiên mang theo Hy Nguyệt rời đi sau. Diệp Trần lắc đầu, cuối cùng cũng phải bỏ qua cái loại suy nghĩ này. Không nói đến hắn bây giờ không cách nào hoàn toàn xác định người bị vây trong tiểu viện có phải Hy Nguyệt hay không. Cho dù thực là Hy Nguyệt, hắn cứ xông bừa và như vậy chắc chắn sẽ bị nàng coi là ác đồ. Diệp Trần cũng không muốn kiếp này lần đầu tiên nhìn thấy Hy Nguyệt lại để cho nàng ta có một ấn tượng xấu như vậy. Vùng chi cho dù hắn thực sự liều lĩnh làm vậy thì lấy thực lực hôm nay của hắn có thể mang theo Hy Nguyệt bình an rời khỏi Lạc Hà Tông hay không, thật đúng là vẫn là một ẩn số. Càng nghĩ Diệp Trần càng cảm thấy việc này vẫn không nên xúc động, dứt khoát âm thầm tìm một chỗ trước tiên ẩn thân cái đã, chuẩn bị chờ thời cơ mà hành động. Cuối cùng sau khi đợi được khoảng 3 ngày 3 đêm thì cơ hội cuối cùng xuất hiện. Một ngày này mới đạo thân ảnh lao tới vùn vụt hạ xuống trước cửa lạc viện. Người cầm đầu là một phụ nữ xinh đẹp đoan trang, khí chất cao quý không tầm thường, khí tức khá là không tệ, ước chừng có tu vi phản hư chân quân. Sau lưng người phụ nữ xinh đẹp đoan trang này có mấy thị nữ đi theo, vẻ mặt mỗi người đều thuộc hàng thượng đẳng, tu vi không kém. Rất rõ ràng người phụ nữ xinh đẹp đoan trang này chắc là một nhân vật cao tầng nào đó của Lạc Hà Tông. Mà Diệp Trần nhìn thấy người đó thì vẻ mặt lập tức hiện ra vẻ kích động. Ở kiếp trước bên trong Lạc Hà Tông, người có thể để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu không có nhiều, mà nữ nhân trước mắt này tuyệt đối là một trong số đó. Hóa ra, người phụ nữ xinh đẹp đoan trang này tên là Vân Y Nhân, là một trong thập đại trưởng lão của Lạc Hà Tông. Kiếp trước Diệp Trần và Hy Nguyệt mến nhau, Vân Y Nhân này là một trong số ít người trong Lạc Hà Tông ủng hộ quan hệ của bọn họ. Bởi vậy Diệp Trần chẳng những nhớ rõ bà ta, đồng thời ở đáy lòng đối với nàng vẫn luôn hết sức kính trọng. Đáng tiếc về sau hắn mang Hy Nguyệt bỏ trốn, dẫn tới Kình Thương Tông nổi giận, là bởi vì tranh chấp nặng nề cho nên cuối cùng trực tiếp phát binh đi tiêu diệt Lạc Hà Tông. Vân Y Nhân này cũng bởi vậy mà vẫn lạc, để cho Diệp Trần áy náy không thôi. Ngay tại lúc Diệp Trần nhớ về quá khứ thì đoàn người đã đi tới trước cửa Lạc Viện, chỉ thấy tay ngọc của Vân Y Nhân khẽ lật, từ bên trong pháp bảo không gian lấy ra một cái ngọc bài màu trắng rồi ném về phía trước. Đạo cấm chế cường đại quanh viện lạc kia nứt ra một cái khe, rất rõ ràng ngọc bài này chính là chìa khóa để mở ra cấm chế. Vân Y Nhân mang theo mấy tên thị nữ chậm rãi tiến vào viện lạc, cũng không có thu lại ngọc bài ngay, rõ ràng là tương đối tin tưởng vào thực lực của mình. Hơn nữa nơi này là vị trí trung tâm của Lạc Hà Tông, nàng ta tuyệt đối không nghĩ ra vậy mà có người có thể trà trộn vào tới tận đây. Mà Diệp Trần núp trong chỗ tối thấy được cảnh này, hai mắt khẽ híp lại. Đợi đến khi nhóm người Vân Y Nhân tiến vào trong Lạc Viện được một lúc, lúc này thân thể khẽ đảo một cái, sử dụng thời không pháp tắc, yên lặng không một tiếng động lẻn vào bên trong. Viện lạc rất rộng, tháp nước đẹp, bố cục tinh mỹ và nó giống như một chốn thế ngoại đảo viên. Lúc này mấy người Vân Y Nhân sớm đã tiến vào lầu các, Diệp Trần sợ bị bọn họ phát giác cho nên không vội vàng tới gần lầu các, mà trước tiên tìm một chỗ ẩn nấp để náu thân, hơn nữa thu liễm toàn bộ khí thức của mình. Ẩn náu này chính là hơn nửa giờ, đây đối với Diệp Trần, không kịp chờ đợi muốn gặp Hy Nguyệt mà nói, thì so với nửa thế kỷ còn muốn lâu hơn. Ngay vào lúc Diệp Trần có chút mất kiên nhẫn, hận không thể vọt thẳng vào lầu các mang Hy Nguyệt đi, bỗng nhiên một tiếng nói thanh thúy như chim hoàng anh từ trong lầu các truyền ra. Vân Di, làm sao mà bây giờ ngay cả ngài cũng tới bức ta cho dù chết cũng tuyệt đối không gả cho Tuyệt Vô Địch. Diệp Trần nghe được giọng nói lâu ngày tưởng niệm này, đầu tiên là trở nên kích động, chờ hắn nghe rõ được nội dung thì lập tức nhướng mày, trong lòng dâng lên một cỗ sát khí nồng đậm. Tuyệt Vô Địch vậy mà đã hướng Lạc Hà Tông cầu hôn rồi sao? Tại sao có thể như vậy? Dựa vào khoảng thời gian kiếp trước thì Tuyệt Vô Địch hướng Lạc Hà Tông cầu hôn vốn phải là chuyện ở hơn 100 năm sau, không nghĩ tới kiếp này lại sớm trước thời hạn quá nhiều. Chẳng lẽ bởi vì ta xuất hiện ở Mê La Tinh Hải đã ảnh hưởng tới quỹ tích của thế giới này, cho nên dẫn tới việc Tuyệt Vô Địch vậy mà hạ thủ với Hy Nguyệt sớm hơn? Vừa nghĩ tới đây, sát khí trên người Diệp Trần không tự chủ được khẽ phóng thích ra ngoài. Người nào? Vân Y Nhân ở trong lầu các phản ứng tương đối nhạy cảm, trong nháy mắt đã cảm ứng được đạo sát khí này, lập tức từ trong lầu các phóng ra. Mà Diệp Trần sớm ở lúc không cẩn thận phóng xuất ra sát khí thì đã ý thức được không ổn, cho nên sớm một bước đã sử dụng thời không pháp tắc di chuyển sang nơi khác, sau đó nhanh chóng thu liễm khí tức, lại tiếp tục anh hùng núp. Mấy người phóng xuất thần niệm ra, sau khi tra xét rõ ràng một lần, lại không có phát hiện bất kỳ thứ gì. Đôi mi thanh tú lập tức nhăn lại, hiện vẻ hài nghi, không thể không lắc đầu, thấp giọng lẩm bẩm. Không phải là ta cảm ứng sai đó chứ? Cũng đúng thôi, nơi này chính là bên trong Lạc Hà Tông, ai dám to gan như vậy? Lúc này trong lầu cát vang lên giọng nói của Hy Nguyệt một lần nữa. Vân Di, có chuyện gì xảy ra sao? Vân Y Nhân quay người hướng về phía trong phòng. Không có việc gì, Hy Nguyệt. Hôm nay Vân Di thật ra cũng không phải thay tông chủ tới làm thuyết khách, mà thực tình muốn khuyên nhủ ngươi. Tuyệt Vô Địch kia là nhân vật thiên tài hiếm có của Kình Thương Tông, phóng tầm mắt toàn bộ tu chân giới cũng là nhân trung long phượng. Dù sao ngươi bây giờ trong lòng cũng chưa có ai, ngại gì mà không thử một lần. Hơn nữa, áp lực mà tông chủ và tất cả trưởng lão tông môn thì ngươi cũng phải hiểu một chút, dù sao Kình Thương Tông kia thế lớn lắm. Không phải Lạc Hà Tông nho nhỏ chúng ta có thể đắc tội nổi. Vân Y Nhân nói xong lời này, trong lầu các rơi vào trầm mặc một trận, im lặng thật lâu. Ai... ta nói tới vậy thôi, người hãy suy nghĩ cho thật kỹ một chút. Vân Y Nhân nói xong, lập tức quay người rời đi. Mấy thị nữ đi theo, sát phía sau, chẳng mấy chốc đã rời khỏi viện lạc, bay lên không trung. Sau khi Diệp Trần xác nhận là mấy người này đã rời khỏi thì cuối cùng không kìm nén được nữa, thân thể khẽ đảo một cái cũng đã đi tới trước cửa lầu các, thông qua cửa sổ nhìn vào bên trong, lập tức nhìn thấy đạo thân ảnh mà khiến hắn luôn luôn tưởng niệm và nhớ về. Chỉ thấy một nữ tử thân mặc áo tím đang ngồi trước một cái bàn gỗ, một bàn tay ngọc chống xuống mặt bàn nâng cầm lên, một bàn tay ngọc khác thì vân về mái tóc trước ngực, nhưng trên khuôn mặt xinh xắn đến hoàn mỹ kia lại đang hiện ra một vẻ u sầu. Hy Nguyệt lúc này vẫn chưa phải là cường giả tuyệt đỉnh làm cho cả tu chân giới biết đến tên tuổi của sau này, mà vẫn chỉ là một nữ tử còn trẻ. Tuy rằng ta rất chán ghét cái loại phương thức ép buộc hôn nhân này, tuy nhiên lời nói của Vân Di chưa hẳn không có đạo lý. Tuyệt vô địch kia nói không chừng cũng không có kém như vậy. Hay là ta trước tiên cứ thử tiếp xúc một chút. Hy Nguyệt nghiêng cái đầu nho nhỏ, đột nhiên tự lẩm bẩm một câu. Diệp Trần ở ngoài cửa sổ, vốn bỗng nhiên nhìn thấy người mà mình luôn tưởng nhớ thì sớm rơi vào trạng thái không biết mình bây giờ đang ở đâu. Nhưng đột nhiên nghe được lời này của Hy Nguyệt thì sắc mặt lập tức biến đổi, quên sạch sành sanh tình cảnh của mình mà theo bản năng bật thốt lên. Không được. Hy Nguyệt lập tức nghe thấy bị dọa cho không nhẹ, đột nhiên nhảy cẫng lên. Một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trần ngoài cửa sổ, trên gương mặt tuyệt mỹ kia lập tức hiện ra vẻ cảnh giác vô cùng nồng đậm. Ngươi là ai? Lúc này Diệp Trần mới lấy lại tinh thần, lập tức thầm hô một tiếng, hỏng bét. Hy Nguyệt ở kiếp này còn chưa biết hắn, nhớ đầu coi hắn là một tên lãng tử háo sắc, vậy thì bỏ mẹ. Người rất to gan, cũng dám tự tiện xông vào Lạc Hà Tông chúng ta. Sau khi Hy Nguyệt định thần lại một chút, không đợi Diệp Trần giải thích, bàn tay ngọc khẽ lật một cái, một sợi dây thừng dài màu tím đột nhiên xuất hiện trên tay. Siêu! Dây thừng dài bay múa mà ra, thẳng đến Diệp Trần cuốn tới, rõ ràng là một kiện thánh khí có phẩm giai không thấp. Ai? Diệp Trần khẽ thở dài một tiếng cũng không xuất thủ ngăn cản. Dây thừng dài màu tím trong nháy mắt cuốn lấy thân thể Diệp Trần giống như buộc bánh trung, buộc hắn thật chặt. Đến đây, Hy Nguyệt dùng sức kéo một cái, cả người Diệp Trần ở ngoài cửa sổ trong nháy mắt đã bị nàng kéo vào trong phòng. Khanh, kèm theo đó là một tiếng vũ khí được rút ra khỏi vỏ. Tay trái của Hy Nguyệt đã có thêm một thanh đoạn kiếm kề lên trên cổ Diệp Trần. Một dạng này xuống tới giống như nước chảy mây trôi, Diệp Trần đã bị bắt. Không thể không nói Hy Nguyệt lúc này tuy rằng tuổi còn rất trẻ, thế nhưng so với thập đại thiên kiêu trên bảng bách niên thiên kiêu kia thì cũng chả thua kém bao nhiêu. Đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là bởi vì Diệp Trần hoàn toàn không có tâm tư phản kháng, bằng không lấy thực lực của Hy Nguyệt thì căn bản không thể bắt được hắn như vậy. Cho dù ngay bây giờ Diệp Trần nhìn như bị bắt, nhưng nếu như hắn muốn đánh bại Hy Nguyệt thì đúng là dễ như trở bàn tay. Nói, người đến cùng là cái gì, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Hy Nguyệt dùng đoạn kiếm kề trên cổ Diệp Trần, lạnh giọng hỏi. Diệp Trần suy nghĩ một chút, nếu mình nói thật, có khi còn bị Hy Nguyệt tưởng mình là thằng điên cũng nên. Cho nên sau khi đầu óc nhanh chóng vận chuyển, bỗng nhiên linh quang chợt lóe, cố ý giả bộ như thể sợ hãi nói. Hy Nguyệt tiên tử tha mạng, cái này ta nhưng thật ra là bằng hữu của Huyền Băng tiên tử ở Tuyệt Tình Cư. Lạc Huyền Băng, trước mắt có lẽ kéo người này vào giữa hắn và Hy Nguyệt là lựa chọn thích hợp nhất. Quả nhiên Hy Nguyệt nghe được lời này của Diệp Trần, vẻ mặt và thân sắc lập tức dịu đi một chút, tuy nhiên thay vào đó là vẻ hoài nghi. Ngươi thật quen biết Huyền Băng tỷ tỷ sao, không phải đang gạt ta đó chứ? Diệp Trần vội vàng gật đầu như gà mổ thóc, mặt còn lộ ra vẻ sợ hãi nói, đó là đương nhiên, Hy Nguyệt tiên tử nếu không tin ta đây sẽ lập tức lập xuống lời thề bản mệnh. Hắn và Lạc Huyền Băng xác thực là quen biết, điều này không sai, cho nên hắn căn bản không sợ, liền lập xuống lời thề bản mệnh. Nghe được điều này, sắc mặt Hy Nguyệt lập tức hỏa hoãn đi rất nhiều. Phải biết lời thề bản mệnh đối với tu chân giả mà nói không phải là đùa giỡn. Một khi vi phạm lời thề của mình, ắt sẽ bị trời phạt. Cho dù là một số cường giả có thể ngăn cản được trời phạt, vậy thì cái giá phải trả cũng là vô cùng lớn. Hy Nguyệt dường như cảm thấy dáng vẻ Diệp Trần cũng không giống như nói dối. Hơn nữa nàng ta cũng không biết thực lực chân chính của Diệp Trần, tự nhận là có thể khống chế được cục diện. Vậy là liền thu hồi đoạn kiếm và dây thừng, khoát tay nói. Không cần. Ta tin tưởng lời ngươi nói, ngươi là đã bằng hữu của Huyền Băng tỷ tỷ, chẳng lẽ Huyền Băng tỷ tỷ phái ngươi tới sao? Đến mức độ này rồi thì Diệp Trần cũng chỉ đành kiên trì gật đầu, tiếp tục chém gió bịa chuyện. Huyền Băng tiên tử đối với ngươi đã là rất tưởng niệm, nhưng tạm thời không có thời gian, thế là để cho ta tới truyền tin, mời ngươi đi Tuyệt Tình Cư một lần. Không nghĩ tới sau khi tới đây, ta mới nghe nói là Hy Nguyệt tiên tử ngài bị cấm túc. Ta suy nghĩ nếu cứ trở về như vậy thì chắc chắn không cách nào hướng Huyền Băng tiên tử bàn giao, cho nên chỉ có thể một mình lẳng lặng tìm được chỗ này. Diệp Trần đây là đang hoàn toàn nói bậy, tuy nhiên lời nói lại cũng hợp tình hợp lý. Hy Nguyệt muốn nghiệm chứng thật giả trong đó thì cũng chỉ có thể đi tới trước mặt Lạc Huyền Băng ở Tuyệt Tình Cư mới biết. Mà chỉ cần gặp được Lạc Huyền Băng, Diệp Trần tự nhiên có thể mời Lạc Huyền Băng hòa giải, cho nên hắn căn bản không sợ bị lộ. Sau khi Hy Nguyệt nghe nói xong thì khẽ gật đầu, hiển nhiên đã tin tưởng mấy phần. Tuy nhiên đôi mi thanh tú bỗng nhiên nhíu lại, dường như nghĩ tới điều gì đó, đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Trần. Vậy ngươi vào đây như thế nào? Xung quanh cái viện lạc này nhưng sư phụ ta đã tự mình bố trí cấm chế, người bình thường làm sao có thể xông vào được? Diệp Trần bị ánh mắt của Hy Nguyệt nhìn chằm chằm, trong lòng lập tức khẽ nháy một cái. Tuy nhiên, cũng may là lúc trước hắn tiến đến thì đã lưu lại đường lui, thế là giả bộ vẻ mặt mờ mịt nói, cấm chế, có sao? Ta cứ đi tới đi lui, mà vào thì vào. Diệp Trần trong khi nói lời này thì cùng lúc đó bàn tay để sau lưng, ngón tay khẽ cong búng ra. Ông một tiếng, một đạo lực lượng pháp tắc vô hình trong nháy mắt chui vào hư không, mà cùng lúc đó tầng cấm chế ở lối vào viện lạc lập tức bị nứt ra một cái khe. Hóa ra lúc trước tiến vào, Diệp Trần đã sử dụng thời không pháp tắc đối với cấm chế và động tay động chân một chút xíu để chuẩn bị cho việc rời đi. Vân Y Nhân đi tới vội vàng, không để ý tới biến hóa nhỏ này. Thi Nguyệt nghe được lời này của Diệp Trần thì lập tức sững sờ, trên gương mặt tuyệt mỹ hiện ra thần sắc khó có thể tin. Đi tới thì đi vào, điều này sao có thể? Thi Nguyệt nói xong thân thể lập tức nhoáng cái đã ra khỏi lầu các, đến thẳng hướng lối vào mà đi. Cái miệng Diệp Trần nhếch lên hiện ra nụ cười xấu xa, cũng lập tức bước nhanh đi theo. Thế mà thực sự đúng là như vậy. Thi Nguyệt tới lối vào lạc viện nhìn thấy quả nhiên đúng như Diệp Trần nói, lập tức vừa mừng vừa sợ, chợt tự nhủ. Chẳng lẽ là Vân Di? À, ta đã hiểu rồi, vẫn là Vân Di hiểu ta nhất. Diệp Trần nghe được lời nói nhỏ giọng này của Hy Nguyệt, trong lòng âm thầm cảm thấy buồn cười, vẻ mặt bên ngoài nhưng lại không đổi sắc, thừa cơ nói. Vậy, Hy Nguyệt tiên tử, chúng ta vẫn là tranh thủ, thời gian đi nhanh đi, Huyền Băng tiên tử còn đang chờ người Tuyệt Tình Cư, nhà đầu bị người ta phát hiện, vậy chúng ta thực sự là không đi được. Hy Nguyệt đến cùng thì tuổi vẫn còn trẻ, không chút nghi ngờ, liên tục gật đầu nói. Đúng đúng, chúng ta nhanh chóng rời khỏi chỗ này, nhỡ đầu bị trưởng mối tông môn phát hiện thì chẳng phải sẽ cô phụ một phen khổ tâm của Vân Di ta sao? Nửa giờ sau, hai người cẩn thận, không gặp nhiều phiền phức mà rời khỏi Lạc Hà Tông. Đúng rồi, ta còn không biết ngươi tên là gì. Thành công trốn thoát khỏi Lạc Hà Tông, Hy Nguyệt hiển nhiên thở phào nhẹ nhõm, tâm tình rất tốt, bắt đầu chủ động tán gẫu với Diệp Trần. Ta gọi là Diệp Trần, Diệp Trần trả lời. Hy Nguyệt lập tức hơi sững sờ lẩm bẩm. Diệp Trần. Cái tên này giống như đang nghe qua ở đâu. Diệp Trần không thể nín được cười, hai mắt nhìn thẳng vào Hy Nguyệt nói. Ta cũng cảm thấy dường như đã từng là người quen, có lẽ đây chính là duyên phận. Hy Nguyệt bị ánh mắt nóng rực của Diệp Trần nhìn chằm chằm, gương mặt xinh đẹp lập tức hơi đỏ lên, theo bản năng đảo đôi mắt rời khỏi, cái mũi ngọc tinh xảo hơi nhíu lại nói. Nói năng ngọt xớt, Huyền Băng tỷ tỷ làm sao có thể có người bằng hữu kiểu như ngươi. Cái mặt mo của Diệp Trần không thể không đỏ lên, sờ mũi nghiêm mặt nói. Ta chưa bao giờ nói năng ngọt xớt với nữ nhân, nhưng là ngoại trừ ngươi. Hy Nguyệt lập tức sững sờ một lần nữa, hiển nhiên không hiểu ý tứ trong lời nói này của Diệp Trần. Vì sao phải ngoại trừ ta? Diệp Trần chậm rãi nói. Một nam nhân nếu như chỉ nói năng ngọt xớt đối với một nữ nhân, như vậy chỉ có một loại khả năng. Khả năng gì? Hy Nguyệt truy vấn. Diệp Trần lại nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp của Hy Nguyệt, trong mắt hiện ra thâm tình nồng đậm. Đó là nam nhân này yêu nữ nhân đó. Hy Nguyệt lập tức ngẩn ngơ, sau đó thì trên gương mặt xinh đẹp càng đỏ hơn, sau đó dường như có chút thẹn quá hóa giận, đột nhiên xoay tay phải lại, lấy ra thanh đoạn kiếm màu tím kia của nàng, lại kề vào cổ Diệp Trần một lần nữa. Ngươi còn dám nói lung tung, chiếm tiện nghi của bản cô nương, có tin bản cô nương cắt đầu lưỡi của ngươi hay không? Diệp Trần cũng biết chính mình quá nóng lòng, lập tức ngậm chặt miệng lại không lên tiếng nữa. Tuy nhiên đúng vào lúc này, rầm, ở trên bầu trời đằng xa bỗng nhiên có một đội nhân mã rít gào mà tới. Hy Nguyệt thấy thế sắc mặt lập tức thay đổi lớn, vội vàng kéo Diệp Trần, nhanh chóng trốn sau một tảng đá. Xong rồi, chắc chắn tông môn đã phát hiện ra chuyện ta bỏ trốn, phải làm sao mới ổn đây. Diệp Trần cũng không thể không cau mày. Theo lý thuyết thì vừa rồi, lúc từ Thánh Nữ Phong chạy xuống, Diệp Trần còn cố ý để lại một đạo cấm chế. Nếu như có người tiến vào lạc viện, phát hiện Hy Nguyệt không còn ở đó thì chắc chắn sẽ tác động vào cấm chế và hắn phải cảm nhận được mới đúng. Ngay vào lúc Diệp Trần đang âm thầm nghi hoặc thì đội nhân mã kia đã nhào tới. Cầm đầu là một người đàn ông trung niên có cảnh giới hóa thần thiên quân, chân người mặc trang phục rõ ràng của Lạc Hà Tông. Tất cả mọi người nghe lệnh, điều tra cẩn thận nơi này trong phạm vi trăm dặm cho ta một lần, không được phép bỏ sót qua bất cứ chỗ nào. Vâng. Sau khi người đàn ông trung niên hạ lệnh, mấy trăm đệ tử Lạc Hà Tông lập tức thi nhau hướng phía dưới chạy nhanh xuống. Dù sao thì kinh nghiệm sống của Hy Nguyệt chưa nhiều, thế cảnh này gương mặt lập tức trắng bệch, không thể không nắm chặt vào cánh tay Diệp Trần. Làm sao bây giờ? Chúng ta phải làm sao bây giờ? Diệp Trần suy nghĩ một chút nói, người ở chỗ này chờ ta, đừng có di chuyển lung tung, ta đi dụ bọn họ. Nói xong lời này, Diệp Trần không đợi Hy Nguyệt phản ứng lại đã trực tiếp phóng lên cao, hướng nơi xa, bay đi. Ai? Chờ tới khi Hy Nguyệt phản ứng lại muốn ngăn cản thì Diệp Trần sớm đã bay được hơn trăm dặm, lập tức sững sờ. Ớ, cái tên này mặc dù là có chút nói năng ngọt xớt, hơn nữa tù vi không có gì đặc biệt, thế nhưng thần pháp kia đúng là không tệ. Nói không chừng thật có thể dụ được người đi. Vừa nghĩ tới đây, Hy Nguyệt vẫn tiếp tục núp đằng sau tảng đá không có thò đầu ra. Kẻ nào, nhanh đuổi theo cho ta, không được để hắn chạy. Nhưng đệ tử Hạc là Lạc Hà Tông trên bầu trời nhìn thấy phía dưới đột nhiên xuất hiện một người thì lập tức hô to, đồng thời thi nhau hướng Diệp Trần đuổi theo. Chớp mắt một cái, Hy Nguyệt trốn sau tảng đá được gần nửa giờ, Diệp Trần và mấy trăm đệ tử Lạc Hà Tông đã biến mất ở cuối chân trời từ lâu. Mắt thấy Diệp Trần chậm chạp không có trở về, Hy Nguyệt lập tức bắt đầu có chút lo lắng. Tên kia làm sao mà giờ vẫn chưa về, sẽ không phải bị chấp pháp đội bắt được rồi chứ? Không được rồi, nếu để cho đội chấp pháp phát hiện tên kia không phải đệ tử Lạc Hà Tông, nó không chừng còn sẽ bị mất mạng. Sau khi Hy Nguyệt lẩm bẩm một mình, cuối cùng cắn răng chuẩn bị đuổi theo. Đúng lúc này bỗng nhiên một giọng nói mang theo ý cười vang lên sau lưng nàng. Không nghĩ ra Hy Nguyệt tiên tử lại quan tâm tới ta như vậy, tiểu tử thật đúng là được sủng ái mà lo sợ. Hy Nguyệt lập tức giật mình nhìn lại, phát hiện người đứng sau lưng bỗng nhiên chính là Diệp Trần. Ngươi xuất hiện từ chỗ nào? Vừa rồi ta rõ ràng nhìn thấy ngươi đi về phía đó, làm sao đột nhiên bây giờ lại xuất hiện ở đằng sau ta? Diệp Trần sờ mũi, hắn thật ra thì cũng đã sớm sử dụng thời không pháp tắc, trực tiếp dịch chuyển trở về. Chính là muốn nhìn dáng vẻ lo lắng cho mình của Hy Nguyệt một chút nên cố tình đợi. À, cái đó, ta có một loại pháp bảo không gian, nhưng người kia đã bị ta đánh lạc hướng, chúng ta vẫn là nhanh chóng trốn đi, nhớ đâu bọn hắn phản ứng lại vậy thì nguy. Nói xong lời này, Diệp Trần không nói gì nữa, trực tiếp nắm chặt cổ tay ngọc của Hy Nguyệt bay thẳng lên trời cao. Người vậy mà cũng có tu vi cảnh giới hóa thần, khó trách trước đó có thể dễ dàng thoát khỏi chấp pháp đội. Cổ tay ngọc của Hy Nguyệt được Diệp Trần nắm lại thật chặt, theo bản năng muốn duỗi bỏ nhưng rất nhanh phát hiện Diệp Trần vậy mà cũng có tu vi cảnh giới hóa thần, liền kinh hô một tiếng. Diệp Trần mỉm cười không nói gì, hắn cố ý khống chế tu vi mình ở cảnh giới hóa thần sơ kỳ, sau đó thì để lộ ra, như vậy chuyện lúc trước có thể miễn cưỡng giải thích. Quả nhiên Hy Nguyệt không tiếp tục truy vấn chuyện lúc trước, tuy nhiên lại đỏ mặt, lặng lẽ rút tay của mình trong tay Diệp Trần ra. Hử, cái tên này lại thừa cơ chiếm tiện nghi của ta. Hy Nguyệt âm thầm nói trong lòng một tiếng, nhưng ngay cả chính nàng cũng không hiểu vì sao, trong lòng vậy mà có chút mâu thuẫn, thậm chí ngay cả nhịp tim cũng đập nhanh hơn không ít. Diệp Trần thấy thế trong lòng mừng thầm, biết trải qua chuyện trước đó thái độ của Hy Nguyệt đối với mình đã có chuyển biến. Tinh vực tử vi này cũng không coi là lớn, hai người tiến vào vũ trụ, dùng thời gian nửa ngày đã bay ra khỏi phạm vi của tinh vực tử vi. Diệp Trần vốn là có ý định mang theo Hy Nguyệt lập tức trở về Hạo Thiên Giới, thế nhưng lại sợ dùng sức mạnh sẽ khiến đối phương sinh ra ác cảm, cuối cùng quyết định trước tiên đi cùng nàng tới Tuyệt Tình Cư một chuyến. Chờ sau khi gặp được Lạc Huyền Băng thì Hy Nguyệt chắc chắn càng thêm tin tưởng vào mình, đợi đến lúc đó lại tìm cớ mang nàng về Hạo Thiên Giới và sự loại trừ sẽ nhỏ hơn một chút. Trên đường đi Diệp Trần cũng không rảnh rỗi, mượn cơ hội bắt chuyện với Hy Nguyệt. Hắn đối với tính tình Hy Nguyệt thì hiểu rõ như lòng bàn tay, tự nhiên biết nên nói và không nên nói cái gì. Ngắn ngủi chỉ nửa ngày trôi qua thì hai người đã rất quen thuộc, mối quan hệ gần hơn một bước nữa. Sau khi ra khỏi phạm vi của tinh vực tử vi, hai người lại vượt qua mấy tinh vực nhỏ, phía trước đã xuất hiện một quả tinh cầu u lam vô cùng to lớn, mới nhìn dường như khá giống với trái đất ở Hạo Thiên Giới, thế nhưng là có thể tích khổng lồ hơn, không chỉ trăm vạn lần so với trái đất.